Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 6 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang. Tiếng đàn tranh. Chị Măng đi chợ Đông Ba, vừa về đến nhà thì trời vừa tối. Thằng Nhất thằng Nhì đợi mạ về để được ăn một bữa hến. Chị Măng đã hứa với tụi nhỏ như vậy. Thật ra chỉ có thằng Nhì chưa đi Huế nên chưa biết cái món cơm hến. Chứ thằng Nhất thì lần nào đi Huế cũng tìm món cơm hến, nhưng chưa lần nào nó được ăn no. Cơm hến là bạn của những người dân nghèo ở cái đất cố đô Huế. Hôm nay chị Măng gắng cho hai đứa ăn một bữa cơm hến thật no. Cực quá, mấy tháng rồi chưa một ngày nào hai đứa được ăn no. Hai anh em thằng Nhất chợt thấy một người đi vào ngõ. Cái dáng người cao cao, mặc quần áo bà ba, mà chúng nhầm là chú Bình nên vội kéo nhau chạy ra đón. Nào ngờ cậu Mú của chúng ở đơn vị bộ đội về. Mú là em ruột của chị Măng, mà bọn thằng Nhất, thằng Nhì gọi bằng cậu. Chị Măng chỉ biết cậu ấy ở trung đoàn 101, thuộc tiểu đoàn 436. Cứ ở chủ lực là sướng rồi, được học tập tiến bộ nhiều, lại có súng đạn tốt để đánh giặc. Chị thích thế nên từ ngày cậu Mú vào chủ lực là chị rất mừng và rất yên tâm. Dạo trước cậu Mú về thăm nhà, khi bác Viên còn sống, cậu được cha cho ăn thịt gà xé phay. Và khi ra đi, cha còn gói cho một mo cơm có một ít cá bống kho khô. Bây giờ Mú về thì cha đã bị giặc giết. Vợ chồng chị Măng chạy bữa đứt hơi, lấy đâu ra gà mà làm thịt đây? Lấy đâu ra gạo mà gói cả mo cơm? Cậu đã biết tin cha chết cách đây vài tháng, nhưng làm sao mà về được? Ban chỉ huy cho cậu về, nhưng cậu nghĩ rằng cha thì đã mất rồi, mọi việc đã có anh chị ở nhà lo giúp. Mình về khóc trước mộ cha rồi đi, chỉ thế thôi, chứ không biết làm gì nữa. Nhưng nếu ở lại đơn vị, ra sức luyện tập chiến thuật, kỹ thuật, thì rồi đây ra trận sẽ giết được nhiều giặc hơn, trả được thù cho cha và cho đồng bào. Khi nào thuận tiện thì sẽ xin phép dăm 7 bữa về viếng mộ cha, thăm nhà và thăm bà con cô bác. Mú về lần này không phải là với phép mà là theo lệnh trên. Tất cả cán bộ chiến sĩ chủ lực của mặt trận phải về nhà để xin cho được 4 ngày gạo mang lên đơn vị để chuẩn bị mở chiến dịch. Thật là kỳ lạ, Mú nghĩ bụng. Có lẽ nhiều bà con sẽ không hiểu nổi việc này, nhưng các mẹ, các chị đã từng đùm bọc yêu thương bộ đội thì sẽ thông cảm ngay thôi. Có chi lạ, bộ đội sống nhờ dân, mà dân vừa qua bị lụt lội, mùa màng mất sạch, dân đói thì bộ đội hết gạo, bộ đội muốn đánh giặc thì dân phải góp gạo cho hậu cần. Cái bụng có no thì cái tay mới bắn súng được. Kể ra lúc cay cấn này mà về gia đình xin 4 ngày gạo cũng thật là gắt. 4 ngày là 4 ký, hay ít ra cũng phải 3,5 ký. Ôi chao, mẹ con chị Măng chắc đang ăn cháo cũng nên. Nếu chị Măng đói quá, không có hạt gạo nào, thì Mú sẽ nói với chị đi vận động bà con trong thôn góp gạo mở chiến dịch. Chắc là các má, các chị sẽ hưởng ứng thôi. Anh vừa gước mắt nhìn thấy mảnh vườn và nóc nhà của mình, thì thằng Nhất và thằng Nhì đã ùa ra cổng. Ủa, cậu Mú về, cậu Mú về! Thằng Nhất reo lên. Nhất, Nhì, con nhớ cậu à? Mú dắt tay thằng Nhất đi vào nhà, đặt ba lô xuống phản. Mú hỏi, bà má các cháu đi mua chưa về? Nhất nói nhỏ, mà đi chợ Đông Ba, vừa về đang nấu cơm, bọ thì đi ngoài phong điền để làm thuê lấy tiền mua gạo. Thằng Nhì khoe, bữa ni mà cháu có cơm hến. Mú nghe các cháu nói vậy, biết là anh chị mình đang vất vả kiếm ngày hai bữa nuôi con. Mình về không giúp đỡ được chút gì, lại ăn bám mấy hôm, rồi còn hy vọng 4 ký gạo để về nộp cho hậu cần đơn vị. Mú thở dài rồi nói với thằng Nhất, cho cậu một ly nước. Dạ. Chị Măng đang trông nồi cơm sắp cạn, nghe tiếng cậu Mú về nhưng phải rốn lại để chờ cơm diệt mà dập lửa kẻo cháy nồi. Bây giờ chị mới từ dưới nhà bếp chạy lên. Em đã về à? Chị đang nấu cơm. Em ra giếng rửa mặt đi cho mát. Chỉ một chốc nữa thôi là cơm chín rồi ăn. Mú hỏi. Anh đi mua mà trừ chưa về. Ra ngoài phong điền, đi kéo lưới thuê cho người ta. Buổi tối, bà con cô bác trong thôn nghe tiếng mú ở đơn vị về, liền kéo nhau đến hỏi thăm. Làng chỉ cách đồn địch khoảng 3 cây số, mà vẫn là làng du kích. Đã mấy lần bọn chủ lực ngụy về càn, định lập tề, nhưng không tìm được tay sai, nên chúng đành để cái làng du kích này tồn tại như một cái gai trước mắt bọn chúng. Ở Bình Trị Thiên có rất nhiều làng du kích cài vào giữa hệ thống đồn bốt địch như vậy. Có cán bộ nói với dân rằng đó là thế cài răng lược giữa ta và địch. Từ sau vụ lụt lớn đến nay, thế cài răng lược ấy có bị thu hẹp vì địch nống ra đóng thêm nhiều đồn bốt. Có những làng chúng không kiểm soát được dân và xem chừng không thể lập được chính quyền tay sai. Chúng liền đánh phá khốc liệt, đốt nhà, cướp của, bắn tại chỗ những người nào chống đối, rồi tập trung dân về bên cạnh các đồn bốt của chúng. Đó là kế hoạch xúc tát dân để thanh lọc những người theo kháng chiến và truy tìm cán bộ hoạt động bí mật. Trong các trường hợp ấy, cán bộ và du kích thường không tránh khỏi những hy sinh. Mú đã được học tập về tình hình và nhiệm vụ mới. Mú thuộc hết những điều chủ yếu mà cấp trên đã phân tích rất kỹ. Đó là âm mưu mới của giặc Pháp mà tên tướng De Tassigny vừa sang Đông Dương sẽ thực hiện với sự tàn bạo và sự nham hiểm của bọn xâm lược. Ở đây đồng bào vô đi ra thành phố Huế luôn, nên nhiều người cũng nghe được những lời tuyên truyền lừa bịp và hăm dọa của địch. Nào là viện binh đã được bổ sung, nào là nhiều tướng giỏi được thay thế, nào là súng đạn tối tân được Mỹ viện trợ, nào là Fanny thì Việt Minh chết khô trong rừng, hoặc là sẽ bị bật ra ngoài biển, không còn đất đứng chân, sắp thua đến nơi rồi. Đồng bào không tin lời nói của bọn địch, nhưng cũng lo lắng. Người thì lo cho anh em kháng chiến sẽ phải khổ cực và hy sinh nhiều hơn. Số ít người thì lại lo châu bò húc chắc rồi muỗi chết. Tức là họ chẳng theo bên nào. Họ cho rằng hai bên đánh nhau thì những người dân vô tội chết oan. Họ tưởng lầm rằng họ là người đứng giữa. Nhiều bà con đến thăm Mú với dụng ý để nghe ngóng tình hình ra sao. Mú cũng nhạy cảm, hiểu ngay được nỗi băn khoăn của nhiều người. Anh liền nói một thôi một hồi về các trận đánh thắng của bộ đội ta trên chiến trường Bình Trị Thiên. Anh lại nói thêm một số tin tức về thắng lợi của ta ở Bắc Bộ. Anh bộ đội về làng trở thành cán bộ tuyên truyền đắc lực, bởi vì đồng bào rất tin những lời anh bộ đội nói. Hơn nữa, anh bộ đội đó lại là con em của họ. Anh nói những điều mắt thấy tai nghe, kể lại những việc anh đã làm, những chiến thắng do chính anh và đồng đội đã giành được. Bà con ngồi đầy nhà, nghe Mú nói chuyện đến khuya mới ra về. Có vài cô bác dặn Mú ngày mai, ngày kia sang nhà ăn cơm. Mú cũng ý tứ lắm. Trong cả tối nói chuyện, anh không hề để lộ cái ý đồ về làng để kiếm 4 ngày gạo cho hậu cần. Mú cũng có ý thức giữ bí mật. Anh sẽ đến từng cô bác nào thật tin để thăm dò tình hình kinh tế ra sao đã. Rồi anh mới nói nhỏ về cái việc kiếm 4 ngày gạo để chuẩn bị mở chiến dịch. Hôm sau, anh đi thăm nhiều bà con ở trong làng. Bà con đều tỏ lòng thương mến anh. Họ cảm động trước hoàn cảnh của anh. Cha mẹ đều qua đời cả. Gia đình chỉ có một mình anh là con trai. Thế mà anh cũng hăng hái đi bộ đội để đánh giặc. Anh được bà con cho anh uống no nê. Không có gà vịt, cỗ bàn gì. Nhưng nhà nào cũng gắng nấu nồi cơm trắng tinh. Có bát canh tôm, có cá trích kho. Thế là may mắn lắm rồi. Anh gặp riêng một số cô gái là đoàn viên thanh niên cứu quốc hay là du kích bí mật, là bạn bè cũ của anh. Rồi anh đưa vấn đề 4 ngày gạo cho chiến dịch để nhờ các bạn giúp đỡ. Cô nào cũng nhận lời. Có cô nói: "Anh yên tâm, bọn tôi có chết đói cũng có gạo cho anh để mang về đơn vị." Ba hôm sau Mú ra đi, không phải chỉ có 4 ngày gạo mà đã được gấp đôi. Một ba lô gạo nặng trịch, lại còn có một cái bao ruột tượng quấn ngang người nữa. Cô bạn gái tân nhất tiễn trần anh, mang giúp ba lô cho anh đi trong đêm, vượt qua đoạn đường cách đồn địch một cây số. Từ hôm Mú về, gia đình chị Măng vui hẳn lên. Chị Măng sung sướng thấy em khỏe mạnh, nhất là chị thấy Mú ăn nói chững chạc hẳn ra. Khi vào bộ đội, Mú chưa biết chữ, thế mà sau 2 năm về thăm nhà, Mú đã đọc báo làu làu, và nhất là nói năng đầu ra đầu, đuôi ra đuôi, được bà con khen là tiến bộ nhiều. Chị Măng thấy vậy cũng sướng lây. Hai chị em không nói chuyện được nhiều. Có một điều chị Măng định nói mà cứ đắn đo mãi, rồi chị lại thôi. Đó là việc chị nhắm Mú cho một cô gái giỏi giang nhất ở trong làng. Cô đó cũng ở trong tổ du kích với anh Tốn. Chị thấy Mú ở bộ đội, chưa biết ngày nào về mà nói chuyện vợ con. Mú ra đi rồi, chị mới thắp 3 nén hương lên bàn thờ cha và khấn vái, để cha sống khôn thác thiêng về phù hộ cho con cháu. Sau đó chị mới khóc thầm trong đêm. Chị thương cha đã chết đau đớn, chị thương em ra đi nơi đầu tên mũi đạn, sống chết khó lường. Chị khóc mà cố nén không để bật ra tiếng. Chị gạt nước mắt thầm, vì chị nghĩ rằng khóc là hèn yếu, khóc làm mềm lòng mình trước cái cảnh đau khổ do kẻ thù của dân tộc gây ra. Chị thấy cần phải hun đúc căm thù, nhưng không thể không khóc trước tình cảnh riêng của gia đình. Chị khóc mà lòng không mềm yếu, và hình như nước mắt khổ đau lại hun đúc lòng căm thù sâu sắc hơn. Đêm hôm đó, chị Măng và hai con đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa. Chị thắp đèn lên thì vừa có tiếng gà gáy xa xa. Một anh cán bộ ở trong thôn dẫn đến nhà chị một cô gái trên 20 tuổi. Anh cán bộ địa phương giới thiệu với chị Măng, đây là chị Thanh Thủy, hiện nay là cán bộ huyện Hương Trà về công tác ở xã này. Các đồng chí trong ban lãnh đạo địa phương thấy rằng chị Thanh Thủy đến nhà ở chị Măng thì thích hợp. Chị Măng vui vẻ nói, o về đây trong lúc làng xóm đang đói kém, nhưng cán bộ với dân thì như da liền thịt. Khổ thân, khổ thì cổ với chắc. Thanh Thủy nghe câu nói, thấy mát lòng mát dạ, nhoẻn cười. Dạ, nghe nói anh đi vắng nên tôi đến ở nhà chị cho vui. Chẳng bao lâu, Thanh Thủy trở thành người bạn tâm tình của chị Măng. Thanh Thủy chịu khó, ngày đêm chăm chỉ và kiên nhẫn đi vào các bà mẹ, nhất là các đám thanh nữ, để giáo dục họ và đưa họ vào tổ chức, chuẩn bị cho họ tinh thần đấu tranh chống cướp bóc, khủng bố và hãm hiếp của quân địch khi địch càn quét. Người nữ cán bộ trẻ ấy được bà con đùm bọc nuôi nấng. Có bà có má thấy cô mặc quần vá liền mua vải may quần mới cho cô. Thanh Thủy còn dạy chữ cho 2 đứa con của chị Măng. Cô yêu thương 2 đứa con của chị Măng như ruột thịt. Chỉ bảo rèn luyện cho chúng từ cách giữ vệ sinh, cách nói năng lễ phép và việc giữ bí mật các tổ chức kháng chiến. Tằng Nhất rất ngoan, và đặc biệt là cô Thanh Thủy giao việc gì nó cũng đều thực hiện đến nơi đến chốn. Chỉ có điều là 1 tuần lễ 1 lần, thằng Nhất theo mẹ đi chợ Đông Ba. Điều đó khiến cho Thanh Thủy suy nghĩ không bằng lòng, bởi vì cô rất lo ngại nó sẽ tiêm nhiễm những cái xấu ở vùng địch kiểm soát. Cô đã nói với chị Măng và khuyên cả thằng Nhất là không nên đi Huế luôn, địch sẽ nhận mặt và lần theo dấu vết về tận làng. Chị Măng cứ lần lừa nói dối Thanh Thủy là sẽ không đi Huế nữa. Nhưng rồi chị vẫn đi. Thanh Thủy đâm ngờ vực chị. Cô định báo cáo với ban lãnh đạo địa phương cho đổi chỗ ở. Nhưng cô lại nghĩ, mình là cán bộ mà không thuyết phục nổi quần chúng thì kém quá. Mà chị Măng lại là quần chúng cách mạng. Có lẽ vì nguyên nhân gì sâu xa khiến chị Măng cứ phải đi Huế hàng tuần. Một đêm tối, Thanh Thủy ở nhà với chị Măng để tâm sự, lân la dò hỏi ý tứ và tìm cho ra nguyên nhân của sự việc. Chị đi chợ Đông Ba thì bán chi và mua chi mà đi luôn rước? Thanh Thủy hỏi. Đưa lá chuối vô bán cho các bà gói bánh hoặc buôn trứng gà trứng vịt. Cứ lò mò, gặp chi có lời là buôn nấy, miễn là kiếm được ít nhiều để mua gạo. Chị Măng có vẻ thật thà nói. Nhưng thằng Nhất thì có việc chi mà cùng đi luôn? À, chị Măng cười. Nó vô trong nớ xách ấm nước đi bán cũng kiếm được tiền. Hoặc là có hôm nó kéo quạt ở nhà hàng cơm cũng được ăn no, lại được thêm tiền. Nó kiếm sống được chút chi đó thì tôi cũng đỡ phải nuôi nó, mà nó cũng đỡ cực. Thanh Thủy thấy thương chị Măng, đang nghĩ cách để giúp đỡ chị khỏi phải chạy chợ vô ra Huế luôn như vậy, thì rồi đây kẻ địch sẽ tìm ra tung tích của chị. Bỗng Thanh Thủy nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình và nói: "Em có chiếc nhẫn một chỉ đây, em cho chị vay làm vốn. Chị bán đi, lấy tiền mà mua gà vịt về nuôi cho nó sinh sôi ra, và mua hạt giống về nhà trồng rau, khỏi phải chạy chợ cực thân." Thấy Thanh Thủy thương mình thật, chị Măng không muốn giấu Thủy vì sao chị phải vô ra Huế luôn. Nhưng anh Bình đã dặn rồi, có chết cũng không nói với ai. Bây giờ Thanh Thủy cứ muốn ngăn chặn không cho mình đi Huế nữa. Không biết tính sao, chị Măng nghĩ bụng, phải nói cho Thanh Thủy biết một nửa sự thật thì hơn. "Không giấu gì O, tôi phải nói thật với O một điều. Nếu không có chú Bình bộ đội giúp đỡ thì gia đình chết đói rồi. Chú Bình đưa cho tôi một chiếc nhẫn vàng mặt đá vô Huế để bán, lấy tiền làm vốn chạy chợ. Nhờ dứa mà nuôi nổi con cái đó, O ạ." "Chú Bình bộ đội ở đơn vị mô?" Thanh Thủy chột dạ hỏi. "Không biết ở đơn vị mô cả, chỉ biết trước đây chú đóng quân ở đây rồi quen biết ba tôi. Ba tôi coi chú như con đẻ. Khi vợ chồng tôi về bên Ni, chú ấy đến thăm, chúng tôi mới gặp." Thanh Thủy băn khoăn tự hỏi, có phải anh Bình quân báo không? Anh Bình đưa chiếc nhẫn của mình tặng cho chị Măng để bán làm vốn chạy chợ rồi chăng? Thanh Thủy hỏi về hình dạng của anh Bình. Chị Măng tả hình dạng anh như sau: dáng người cao cao, có chiếc mũi tanh tú và thẳng, mắt rất đen, sắc sảo, nói chung là một người đẹp trai. Thanh Thủy cười, chị tả như rứa thì có trời đất mô mà hiểu được. Bộ đội như kiểu anh Bình ấy thì có hàng vạn, sao chị không nhớ một đặc điểm chi khác à? Đặc điểm à? Tôi chẳng thấy đặc điểm chi khác. Chị Măng thấy mình bất lực trong việc miêu tả hình dáng và đặc điểm của anh Bình cho Thanh Thủy hiểu, nên chị cười ngặt nghẽo. Bộ đội thì anh Mô cũng đẹp như anh Mô, biết tả mần răng. Hôm sau, Thanh Thủy hỏi thằng Nhất về chú Bình. Thằng Nhất nói, chú Bình huýt sáo bài Bao chiến sĩ anh hùng rất hay. Chú tập cho cháu mấy lần, nhưng cháu chỉ huýt được có mấy câu thôi. Nghe thằng Nhất nói đến đặc điểm đó của chú Bình thì Thanh Thủy thấy mừng quá, mặt đỏ lên, nhưng cô vẫn kiềm chế và hỏi thêm, cháu có thấy chú ấy đánh cờ tướng với ai không? Thằng Nhất sung sướng nói, cả làng Ni ai cũng thua cờ chú Bình. Có ông bộ tòng giỏi cờ nhất làng mò tới đây, mang theo cả một con gà và một chai rượu xin đánh ba ván. Nếu chú Bình thắng ông cả ba thì ông sẽ làm thịt con gà đãi luôn. Mới vào ván đầu đi mấy nước đã bị chú Bình chiếu bí, ông xin hoãn chú không cho. Đánh hai ván sau rất găng, cuối cùng ông thua cả ba ván. Thế là ông làm thịt gà và uống rượu, và ông nhờ chú Bình dạy cho ông mấy nước cờ. Thanh Thủy đã biết Bình nổi tiếng cao cờ ở chiến khu, nên nghe thằng Nhất nói vậy thì cô tin, đúng là Bình quân báo, người mà cô đã tặng chiếc nhẫn làm kỷ niệm. Nhưng nét mặt Thanh Thủy bỗng buồn hẳn lại. Thế là chiếc nhẫn ấy Bình đã đưa cho chị Măng bán đi thật. Đúng là Bình không yêu mình, Thanh Thủy tự nhủ, và tự nhiên mắt cô đẫm lệ. Cô phải đứng lên đi chỗ khác để cho thằng Nhất không thấy giọt nước mắt của cô. Dù cán bộ và đồng bào đã chuẩn bị chống địch cản, nhưng khi trận cản xảy ra, người ta vẫn cảm thấy bị bất ngờ. Khi nghe tiếng súng nổ ở làng trên, bà con cô bác ở làng dưới này đều lo lắng và sợ hãi. Mần răng trừ, chuyến đi e tụi hắn chóc hết cán bộ và du kích rồi lùa dân về trại tập trung. Một bà mẹ chạy đến nhà chị Măng để xem tình hình mẹ con chị Măng chạy đi đâu thì bà theo đó. Bà cho rằng chị Măng chắc chắn đã được ổ cán bộ Thanh Thủy bày vẽ mọi cách thức để tránh địch. Chị Măng nói, sống chết chị cũng bám lại đây, chứ bỏ làng đi răng. Nếu tụi hắn dí súng vào ót, không đi mà được. Các mẹ cứ trăm người như một, đấu tranh với bọn chỉ huy phải để cho dân sinh sống ở làng, Tôi sợ tụi hắn đánh mình gãy xương gãy cốt, nằm gục xuống đất rồi thì còn đấu tranh chi được nữa. Thì cũng phải liều với tụi hắn, chứ mình non gan mà lùi bước thì tụi hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Thằng Nhất thì ở phía đầu làng chạy về báo tin. Địch đổ vây cả ba phía, tụi Âu Phi đổ quân từ quốc lộ xuống, tụi chủ lực ngụy từ phía Mỹ Tránh vô, và tụi bảo an ở hai ba đồn gần đây. Sammy biết ngọn ngành rứa, chị Băng xoe tròn mắt. Huyện đội có người về chỉ đạo chiến đấu, O Thanh Thủy đang họp với họ ở ngoài đó. Con thấy O lĩnh một khẩu súng tiểu liên và mấy băng đạn. O bảo con về nói với mạ đi vận động bà con cô bác kéo nhau ra đấu tranh, không cho bọn chúng đốt nhà và hãm hiếp. Tiếng súng địch mỗi lúc một gần, tiếng súng các pin và tiếng súng máy, lại có cả tiếng súng cối nữa. Bắt đầu có tiếng máy bay từ Huế ra, mọi người càng lo lắng. Trận càn này chắc dài ngày và bao gồm nhiều xã. Chị Măng trốn cất nốt một ít đồ đạc ở sau vườn, rồi dắt thằng Nhì chạy qua lối xóm, đi tìm các má để bàn cách đấu tranh. Chị không thấy thằng Nhất ở nhà, chị biết hắn đã chạy ra phía tổ du kích rồi đó. Thằng con của chị không hề sợ địch, mà chị thấy nó có phần phần phơ khi thấy địch càn. Hình như nó định làm chuyện gì đây. Chắc là các chú ấy cho nó liều đạn để nó liệng vô tội địch. Thằng Nhất nó dám làm và có thể nó làm được. Chị muốn tạt ra chỗ O Thanh Thủy để dặn O bảo vệ thằng Nhất, đừng cho nó làm liều, nhưng không kịp nữa rồi. Đã có tiếng loa truyền: bà con cô bác hãy chạy về phía cuối làng khi địch bắn súng cối vào làng. Tiếng loa vừa dứt thì có hai quả cối nổ rầm ở giữa làng, tiếp đó lại có hai quả nữa. Tiếng súng máy địch nổ rền, chắc bọn bộ binh địch sắp tiến vào làng. Nhưng phía sau làng là đồng nước, lúa đang ngậm đồng. Một đại đội Âu Phi băng qua cánh đồng ở phía sau làng, một đại đội chủ lực ngụy chọc thẳng ở phía đầu làng theo đường cái lớn. Ban chỉ huy du kích hội ý: tình hình địch quá đông, đánh hay không đánh? Cả tổ du kích có 5 tay súng, một số lựu đạn, tất cả là 11 người, kể cả O Thanh Thủy. Địch có hơn 100. Ta nổ súng ở đầu làng thì lập tức sẽ nằm trong vòng địch vây. Nếu nổ súng ở cả hai phía thì cầm cự giỏi lắm, độ 2 tiếng đồng hồ là phải rút xuống hầm bí mật. Sau đó thì làng xóm sẽ bị đốt phá và nhất định sẽ bị xăm hầm. Thanh Thủy đại diện cho huyện ủy quyết định giấu súng và chuyển sang đấu tranh hợp pháp. Đồng ý, nổ súng nhiều lắm là giết được 2-3 tên lính địch, nhưng ta sẽ bị khủng bố và đốt phá, hãm hiếp tàn khốc. Nhiều đồng chí trong ban lãnh đạo đều cùng một ý nghĩ thống nhất như vậy. Chỉ có thằng Nhất vừa lĩnh một quả lựu đạn lấy làm tiếc, không được dịp liệng cho lòi ruột ra, để cho tụi hắn chừa cái lối, vô làng bắt gà vịt, trêu ghẹo phụ nữ. Hắn trả lại quả lựu đạn, mặt hơi nhăn nhó. Theo kế hoạch đấu tranh hợp pháp, Thanh Thủy nấp ở một hầm bí mật trong nhà một bà má ở phía cuối làng. Má đó sẽ đậy hầm và khi cần sự chỉ đạo của Thanh Thủy thì má về hỏi ý kiến. Địch tiến vô làng, lùa dân tập trung ra bãi đất ở cuối làng. Bọn chủ lực ngụy bắt dân đứng hàng đôi thành một vòng tròn rồi truy hỏi: đứa nào là cán bộ du kích? Một bà bá nói: thưa với các ông sĩ quan, ở làng tôi không có cán bộ và du kích. Nói láo, làng này có Việt Minh hoạt động. Một bá khác lại nói: dạ thưa ông đại úy, trước vụ lụt thì có vài cán bộ Việt Minh ở trên huyện về tuyên truyền, nhưng khi biển nước lụt ập đến, họ sợ các ông đưa xe lội nước đến bắt, nên họ bắt dân chở đò cho họ đi luôn. Hiện nay không có ai lạ mặt ở trong cái làng này. Nói láo, im đi! Tên đại úy thét lên rồi ra lệnh cho tên trung úy: ông làm việc đi, 10 con tép có 1 con tôm. Tên trung úy đi vòng quanh, thấy chị nào mặt mũi sạch nước là cho nó kéo đứng ra giữa bãi. Nó đi hết lượt và kéo được trên 10 người, vừa trung niên vừa thanh nữ. Nó nói với người đàn bà ấy: bọn mi hãy chỉ mặt đứa nào tên là Thanh Thủy, huyện ủy viên về công tác ở đây. Ở làng này không có ai là Thanh Thủy cả. Chị Măng trong số người ấy cất tiếng nói. Nói láo. Tên trung úy tát một cái thật mạnh vào mặt chị Măng, nhưng chị đã kịp đưa cánh tay che mặt. Nó đá chị một cái vào đùi, làm chị ngã khuỵu xuống. Chị giả vờ kêu lên, giả vẻ oan ức, nhưng chị nghĩ bụng. Chúng nó biết có Thanh Thủy, tức là trong làng này có tai mắt địch. Như vậy thì chúng nó sẽ biết chị là cơ sở của Thanh Thủy. Không khéo, chị sẽ bị bắt và bị tra tấn. Một bà má nói, thưa các vị sĩ quan, chắc là các quan được người nào đó báo lên là có cán bộ Việt Minh tên là Thanh Thủy, nhưng bà con bầy tôi chưa thấy mặt người nào có lần mô cả. Một bác nông dân tóc đã hoa râm nói, làng Ni ở cách đồn vài ba cột số, Việt Minh họ có về đây thì cũng không dám lộ mặt, chỉ lén lút về đêm về hôm. Ban đêm dân không ai ra khỏi nhà thì mần răng mà biết được. Các quan cũng phải tương dân mà hiểu thấu tình cảnh dân đói khổ trăm bề, lo chạy bữa đứt hơi, lấy hơi sức mô mà hoạt động này nọ. Giữa lúc đó thì một tên đại úy Pháp đi với con phiên dịch đeo lon trung úy và mấy tên lính Âu Phi bảo vệ đi đến bãi tập trung dân. Hắn ra lệnh cho tên đại úy Việt binh đoàn, hãy nói cho dân biết, nếu không tìm ra con cán bộ Việt Minh thì quan lớn sẽ bắn cả 10 đứa con gái kia. Tên đại úy muốn được lòng quan thầy liền hét lác tên trung úy, trói chúng lại, chuẩn bị một tiểu đội hành quyết. Các má các chị khóc lóc van xin ầm ĩ, tiếng lên đạn lắc cắc của tụi lính cũng không át nổi tiếng kêu khóc. Bỗng tên đại úy Pháp thay đổi ý kiến, hắn ra lệnh cho tên đại úy Ngụy, ông hãy cho trung úy giải 10 người đàn bà này đến đơn vị của tôi. Ông biết đấy, lính Âu Phi của tôi cần động viên, chúng ta giết họ thật là uổng, trong khi họ rất cần cho binh sĩ của tôi. Tùy ngài, tên đại úy Ngụy nói. Thế là 10 người đàn bà con gái đó, trong đó có chị Măng, bị giải đi đến một ngôi đình làng. Ở đó đại đội lính Âu Phi đã căng bạt và đắp ụ súng quanh đình. Chị Măng và mấy cô gái hiểu rằng các chị sẽ bị hãm hiếp. Tên đại úy Ngụy nói với tên đại úy Pháp, tên cán bộ Việt Minh có cái tên là Thanh Thủy vẫn ở trong làng này, nhưng hiện đã trốn vào bí mật. Trong số 1.000 dân tập trung ở đây không có mặt hắn. Sao ông biết? Tên đại úy Pháp hỏi. Người của tôi vừa mật báo cho tôi biết. Thế thì chúng ta ra lệnh xăm hầm. Dạ, cần phải xăm hầm, nhất định phải tìm ra nó. Tôi đề nghị ngài treo một giải thưởng cho binh sĩ. Đồng ý, một giải thưởng xứng đáng. Số dân ngót 1.000 người, cả già trẻ vẫn bị bao vây bởi một tiểu đội lính Ngụy. Tên đại úy Ngụy ra lệnh xăm hầm từ nửa làng đến cuối làng, còn từ nửa làng về phía đầu làng thuộc phạm vi của đại đội lính Âu Phi. 3 tiếng đồng hồ sau, có tin báo lên cho tên đại úy Pháp là xăm trúng hầm con cán bộ Việt Minh. Tên trung úy được lệnh giải Thanh Thủy lên chỗ đại đội Âu Phi, nhưng tên lính Ngụy có công xăm hầm đòi đi theo để lĩnh giải thưởng. Tên đại úy Ngụy mắng nó, anh được một giải thưởng xứng đáng, nhưng công lao này không phải chỉ riêng anh. Anh muốn ăn cả thì tham lam, anh hiểu không? Tên lính Ngụy nở nụ cười xun xoe, giọng nịnh bợ, thưa đại úy, tôi muốn đi để nhận cái vinh dự, chứ còn giải thưởng được bao nhiêu thì tùy đại úy cho phép. Đúng, anh là con người biết điều. Anh đi theo trung úy áp giải con hổ cái cho cẩn thận, tuyệt đối không được đánh đập nó, anh hiểu không? Phải giữ cho nó nguyên lành, sạch sẽ thì ngài đại úy Pháp mới vui vẻ trao giải thưởng cho anh. Dạ xin tuân lệnh. Thanh Thủy nhổ một bãi nước bọt trước mặt tên đại úy. Nó tái mặt vì tức giận. Nó đã kìm lại, nghiến răng nói, mày sẽ biết tay bọn tao. Khi được bọn lính Ngụy cho biết đã bắt được Thanh Thủy, các má, các chị trên bãi tập trung thuyết phục bọn lính gác cho đồng bào đi lên chỗ đại đội Âu Phi để xin cho 10 người bị bắt oan. Bọn lính không đồng ý. Đồng bào hò nhau, đẩy nhau đi, bất chấp cả lưỡi lê. Bọn lính Ngụy bắn súng chỉ tiên. Các má vẫn nắm tay nhau dần dần kéo đi. Có chết cũng lăn xả vào cứu cho được 10 người đứa, không để cho lính Âu Phi hãm hiếp. Bây trừ họ đã bắt được O Thanh Thủy thì cũng có lý để đấu tranh, buộc họ phải tả người làng ra. Thấy nhân dân kéo đến, tên đại úy Pháp bực bội. Hắn định ra lệnh đàn áp, nhưng nữ viên dịch Bích Vân nói với hắn: khi mục đích đã đạt được, ông không nên gây oán thù đối với những người dân vô tội ấy. Tên đại úy Pháp gắt lên: họ là những kẻ cứng đầu, có tâm lý phản kháng, phải dùng vũ lực để thuần hóa những con vật ấy. Nữ trung úy phiên dịch im lặng, trong lòng rất khó chịu với thái độ ngạo mạn của lão đại úy Pháp. Dù sao mình cũng là người Việt Nam, và đồng bào vô tội kia cũng là người Việt Nam. Chẳng lẽ những tên Pháp thực dân kia quý trọng mình mà lại khinh thị đồng bào mình như những súc vật? Với mưu mẹo của một nữ gián điệp, một nhân viên phòng nhì được tướng Tạp Bút nâng đỡ, Bích Vân đã nghĩ ra một diệu kế để chơi khăm tên đại úy. Bích Vân nói: nếu ngài vui lòng, tôi đề nghị ngài nên đưa tên nữ cán bộ xinh đẹp này về làm quà cho ngài thiếu tướng. Sao cô lại nghĩ vậy? Tên đại úy nhíu mày suy nghĩ. Bích Vân cười nửa miệng: thưa đại úy, sự gợi ý của tôi rất có lợi cho ngài. Món quà này vừa là chiến lợi phẩm thay cho bản báo cáo thành tích, vừa là sự quan tâm của cấp dưới đối với cấp trên mà cấp trên mong đợi. Hắn gật đầu rồi nói: ồ, đúng là một sáng kiến. Tôi sẵn sàng dâng con hiêu cái này lên ngài thiếu tướng. Nhưng dâng lên bằng cách nào? Tôi có thể giúp ngài. Bích Vân cười: thế tốt quá, cảm ơn. Tên đại úy ra lệnh cho một tên thiếu úy lấy chiếc xe Jeep và một người lính giải tên nữ cán bộ Việt Minh về Huế ngay. Hắn viết một lá thư cho tướng Tapert rồi đưa cho tên thiếu úy. Trên đường trở lại Huế, Bích Vân cười thầm trong bụng: lão đại úy cay đắng dâng con hiêu non này lên con hổ, hắn không dám từ chối, bởi vì hắn rất sợ mất lòng ngài thiếu tướng. Ngài Tapert sẽ thừa hiểu rằng món quà của lão đại úy là do Bích Vân này đạo diễn mới có được, nhưng trượt mất con hiêu cái rồi. Đến nay lão đại úy với lũ lính Âu Phi sẽ vồ xé 10 con nai cái kia đến chết. Thanh Thủy biết rằng mình đang ở trong tay con đĩ phòng nhìn này, là đang đi gần tới cái chết. Một con nữ gián điệp với tâm lý đàn bà sẽ hiểu được chỗ mạnh, chỗ yếu của một người đàn bà bình thường. Hắn sẽ đưa ta tới cái chết theo kiểu gián điệp của nó. Đằng nào cũng chết thì phải chọn lấy cái chết anh dũng nhất. Nếu cái chết của mình không có điều kiện kích thích tinh thần đấu tranh của quần chúng thì cũng phải làm cho kẻ thù khiếp sợ và khâm phục. Hai tay bị trói quá chặt, hai bàn tay đã ứ máu thâm tím lại. Thanh Thủy ngoảnh nhìn con phiên dịch rồi nói: chị có thể nói với ông thiếu úy nới dây trói cho tôi một chút được không? Còn đĩ phòng nhì nhìn hai bàn tay thâm tím của Thanh Thủy với vẻ suy nghĩ, rồi hắn ngoảnh sang nói với tên tiểu úy: ông tiểu úy, ông xem kìa, hai bàn tay của nó sưng tím rồi. Chắc ngài thiếu tướng sẽ không vui khi phải nhận một món quà như vậy. Ông có thể cởi trói cho nó được không? Chẳng nhẽ chúng ta lại sợ con quỷ cái này chạy thoát khỏi nòng súng của ông và tôi? Tên tiểu úy tự tay cởi trói cho Thanh Thủy. Hai tay cô đã tê dại, không cất lên nổi nữa. Cô phải xoa bóp cho máu lưu thông. Một lúc lâu mới đỡ tê, và những đầu ngón tay bắt đầu có cảm giác. Thanh Thủy đã nhìn rõ khuôn mặt của con đĩ phòng nhì. Cô mơ hồ nhận thấy hắn là người mà cô đã gặp ở đâu rồi. Cô nhớ cho ra để biết rõ hắn là ai, mà chưa nhớ ra được. Đầu óc lúc này lại càng rối lên như mớ bòng bong. Mình đã sa vào tay bọn phòng nhì thì chắc chắn là sẽ phải qua những vòng tra tấn ác liệt. Mình sẽ chết, chết giữa cái tuổi 21, ngực đang tràn đầy nhựa sống, trái tim đang ấp ủ những ước mơ. Chết vì cách mạng, vì nhân dân, có gì mà phải tiếc đời. Chỉ tiếc là trước khi chết không được nói với anh ấy một lời: em yêu anh, yêu chân thành và tha thiết, yêu trong sự im lặng, yêu anh mà anh không thấu. Bây giờ em sắp bước vào cái chết, anh sẽ trả tù cho em, anh nghe. Anh Bình thân yêu, bây giờ anh ở mô, anh có nghe được những lời từ đáy lòng của em không? Bỗng có tiếng hỏi của con đĩ phòng nhì. Thanh Thủy liền chợt tỉnh. Cô nhìn con phiên dịch, cô lại bắt gặp khuôn mặt quen quen mà không thể nào nhớ ra. Con đĩ phòng nhì hỏi: Mi có chồng chưa? Chưa. Thanh Thủy chỉ mấp máy môi và khẽ lắc đầu. Mi đã ngủ với người đàn ông nào chưa? Thanh Thủy cảm thấy bị xúc phạm, liền phóng một cái nhìn dữ dội vào mặt con đĩ phòng nhì, nhếch mép cười và trả lời: Chỉ có chồng sao lại ngủ với đàn ông được? Con đĩ phòng nhì cười nham hiểm. Lần này Mi sẽ biết được mùi đàn ông. Mi có chút nhan sắc, đó là sức mạnh của đàn bà. Mi biết sử dụng nó thì nó sẽ cứu sống Mi. Có hiểu không? Thanh Thủy ngồi im lặng, cúi xuống như cố nhìn lại khuôn ngực nở nang xinh đẹp của mình. Một nỗi đau buồn ghê gớm chợt như ai lách mũi dao vào tim. Cô thấy đau nhói trong lồng ngực. Chiếc xe Jeep chạy với tốc độ càng nhanh trên con đường vào thành phố Huế. Những chỗ rẽ ngoặt, Thanh Thủy bị xô về bên tên thiếu úy. Đầu cô ngả vào đùi hắn. Hắn đưa tay đỡ. Hắn nhìn cô và cười, nói gì đó với con phiên dịch. Xe đã vào đồn Mang Cá, nơi Bộ Tư lệnh miền Bắc Trung Việt đóng trụ sở. Trung úy phiên dịch phòng nhì quen mặt tất cả các sĩ quan. Nhìn thấy cô, họ đều hôn vào tay rồi giơ lên vẫy. Henriette. Bình Vân có cái tên Pháp là Henriette được gào lên từ ngoài cửa gác. Thanh Thủy nghe được cái tên Henriette lại càng khó nghĩ thêm. Suốt từ nhỏ đến lớn, cô chưa gặp một cô gái nào có cái tên là Henriette. Nhưng sao cái khuôn mặt còn đi ấy lại quen đến thế nhỉ? À, cũng như mình trước khi cách mạng tháng 8, mình đẻ ở làng, cha mẹ đặt cho cái tên Trương Thị Phiết. Thật là một cái tên vừa vô nghĩa vừa xấu xí. Nhưng sau cách mạng tháng 8, mình tham gia hoạt động thanh niên, chú mình lại đặt cho mình cái tên Thanh Thủy. Vậy con đĩ phòng nhì ấy trước kia cũng có một cái tên nào đó. Khi hắn nhảy vào làm gián điệp cho quân đội Pháp thì bọn chúng mới đặt tên cho cái tên Henriette. Xuống xe, Bích Vân nói với tên tiểu úy và tên lính bảo vệ đứng canh giữ Thanh Thủy để cô ta vào trình với ngài thiếu tướng Tapert. 5 phút sau, Bích Vân quay ra và nói với tên thiếu úy dẫn món chiến lợi phẩm vào phòng khách. Tướng Tapert niềm nở nhận thư của đại úy và siết chặt tay tên thiếu úy để tỏ lòng cảm ơn. Tên thiếu úy sung sướng đứng nghiêm chờ chỉ thị. Ông ta bảo Bích Vân: Cô viết cho tôi một cái thư để cảm ơn đại úy. Đưa cho tôi ký. Sau đó cô đi lấy chai whisky để tặng đại úy và tặng thiếu úy. Xin tuân lệnh. Bích Vân đi ngay. Tên tướng Tapert mời tên thiếu úy ngồi xuống ghế rồi hỏi chuyện. Chắc là hắn hỏi về cuộc càn ở Hương Trà sáng nay. Thanh Thủy ngồi ở một cái ghế nhỏ phía sau tên thiếu úy và ngoảnh mặt về với tên thiếu tướng. Bắt gặp cái nhìn man dợ của hắn, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Không hiểu chúng nó định làm gì ta, cô tự hỏi. Mua chuộc không được thì tra tấn không được thì giết chết. Đó là phương sách của bọn cướp nước. Có gì mới đâu mà phải suy nghĩ cho mệt đầu. Điều đáng suy nghĩ là làm sao vượt qua được khó khăn để nhận một cái án nào đó đặng sau này ra tù lại tiếp tục hoạt động như cha mình, như chú mình ngày trước. Khoảng 15 phút sau, Bích Vân trở vào, tay cầm một tờ giấy đã đánh máy và đưa cho thiếu tướng ký. Tiếp theo đó có một tên lính da đen mang tới 2 chai whisky được bọc giấy cẩn thận. Tên tướng Tapert trao thư cho tên thiếu úy. Tên này đứng nghiêm, giẫm gót giày, cung kính nhận thư. Bích Vân vội vàng cầm lấy chai rượu, nở cười nhìn tên thiếu úy. Tôi xin tiễn ông thiếu úy ra xe. Cảm ơn trung úy. Tên thiếu úy nghiêng đầu đáp lễ rồi bước ra khỏi phòng. Tên lính da đen cần vụ của thiếu tướng Tapert vào đứng cạnh ông ta. Cặp mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô gái Việt đang ngồi cúi đầu ở chiếc ghế nhỏ. Bích Vân quay vào phòng khách. Tề Tiểu Tướng hỏi: món chiến lợi phẩm này được gửi về đây làm quà, chắc là do cô gợi ý. Bích Vân cười: dạ thưa Thiếu Tướng, đây là món quà đặc biệt, một nữ đồng trinh Việt Minh. Nếu là loại soàng thì tôi không dám đưa về đây để hầu ngài. Cảm ơn. Tề Tạp Bút cười nhẹ: tôi ra cho cô sửa sang lại con người của nó và huấn luyện cho biết uống rượu và biết chiều đàn ông. Thưa Thiếu Tướng, nó là một huyện ủy viên, 21 tuổi, chưa chồng. Nó là loại cứng đầu, huấn luyện không phải dễ. Tôi có dụng ý đưa nó về đây để hầu ngài và đồng thời để biến nó thành một kẻ phản bội thì sẽ rất có lợi cho công việc bình định cấp tốc sắp tiến hành. Tùy cô, nếu thực hiện được điều đó, tôi sẽ trọng thưởng cho cô. Tôi chờ dịp để thay cái lon trung úy thành lon đại úy trên vai cô. Cảm ơn ngài, tôi xin cố gắng hết mình. Bích Vân quay lại gọi: Thanh Thủy, đi theo tao. Bích Vân dẫn Thanh Thủy vào phòng giam và ra lệnh cho người coi ngục đi lấy giường chiếu và các thứ đồ dùng đầy đủ. Đây là một con tin của Việt Minh mà Thiếu Tướng quan tâm đặc biệt. Ngài giao cho tôi đặc trách, mọi việc đối xử với con nữ tù binh này phải theo đúng mệnh lệnh của tôi. Nếu ông làm sai mệnh lệnh của tôi thì ông sẽ bị Thiếu Tướng xử phạt nặng. Ông nhớ rõ chưa? Đó là lệnh của Thiếu Tướng mà tôi được phép truyền đạt cho ông. Tên thượng sĩ coi ngục, loại lính Âu Phi mặt đỏ, có ria dài, răng vàng kẻ, mắt màu vàng hoe và lạnh lùng như mắt chó sói, nhìn Bích Vân gật đầu. Bích Vân đưa Thanh Thủy vào phòng trong. Đây là phòng giam dành riêng cho bọn sĩ quan và binh sĩ Pháp, chứ không phải cho tù binh người Việt. Thanh Thủy, từ nay mi phải tuân theo những mệnh lệnh của Trung úy Henriette này, nhớ rõ chưa? Cứ ở đây, bình tâm, ở đây mấy ngày, tao sẽ cho mi ăn một chế độ đặc biệt để phục hồi sức khỏe. Tao sẽ lấy sách báo cho mi đọc để đỡ buồn. Tao sẽ lấy quần áo sạch sẽ và mới đẹp cho mi mặc. Tao sẽ cho người đến dạy cho mi biết nói một số câu tiếng Pháp cần thiết. Đây là cơ quan chi? Thanh Thủy hỏi. Không cần biết. Henriette cười nham hiểm. Đây là cơ quan của quân đội Pháp, như mọi nơi quân Pháp đóng. Tao sẽ gặp mi mỗi ngày một lần vào lúc 6 giờ chiều sau bữa cơm. Bích Vân quay ra, Thanh Thủy đứng như chôn chân giữa phòng. Tên coi ngục đã khóa cánh cửa sắt. Tiếng xích sắt va vào tấm lưới kêu rủng rạng, nghe ghê lạnh. Những ngày tàn khốc đang chờ ta. Thanh Thủy tới ngồi xuống giường, mắt chân chân nhìn ra cái tia sáng lọt qua cánh cửa sắt xuyên vào trong nền nhà. Các bạn vừa nghe xong phần 6 tiểu thuyết tình báo Tiếng đàn tranh. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.